Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 nhặt mạch. Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Trong thôn lúa mạch đều thất bại. Mọi người đều bắt đầu thu lúa mạch. Đại gia làm được khí thế ngất trời. Lục Tảo cũng ở đất hoang làm cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Đem đại khối bùn đất gõ thành tiểu khối. Đem bên trong cục đá toàn bộ rửa sạch rớt. Còn muốn đem một mẫu đất chi gian mương máng cùng bờ ruộng sửa sang lại ra tới. 10 mẫu đất, liên tục làm 3 ngày. Rốt cuộc ở ngày thứ 3 trạng vạng thời điểm chuẩn bị cho tốt. Hồi lâu chưa từng ra tiếng hệ thống lại lần nữa online. Máy móc thanh âm làm Lục Tảo cảm thấy thập phần thân thiết. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 15 điểm. Thật tốt quá, Lục Tảo cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hơn nữa phía trước dựng lều tranh đạt được 5 giờ sinh mệnh giá trị. Nàng tổng cộng tồn hạ 20 điểm sinh mệnh đáng giá. 4 bỏ 5 lên chính là nàng có thể nằm yên ngủ 1 tháng. Không làm nhiệm vụ cũng không cần lo lắng chết đi. Hệ thống, ký chủ không thể lười biếng. Thỉnh tiếp tục bảo trì cần lao tác phong. Không ngừng cố gắng. Tranh thủ sớm ngày trở thành không lo ăn không lo xuyên đại địa chủ. Lục Tảo lười nhác nói. Ta nếu kinh thương nói có lẽ sớm đã không lo ăn mặc. Hệ thống. Bổn hệ thống vì làm ruộng hệ thống. Thỉnh ký chủ nhận rõ hiện thực. Lục Tảo khiếu nại. Người không thể ngăn trở ta làm giàu a. Hệ thống nói được đặc biệt thâm minh đại nghĩa. Bổn hệ thống chỉ phụ trách tuyên bố làm ruộng nhiệm vụ. Ký chủ lựa chọn như thế nào là ký chủ sự tình. Lục Tảo mắt trợn trắng. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Nói được giống ta thật sự có lựa chọn dường như. Dọn dẹp một chút liền trở về nhà. Vừa đến ra thu thập một chút liền nhìn đến năm nha dẫn theo một cái tiểu giỏ che chạy về tới. Đại tỷ ngươi xem. Lục Tảo hướng trong rổ vừa thấy. Thấy mạc ước có một cân tả hữu mạch tuệ nhi. Trường trường đoàn đoàn. Nhìn ra được hẳn là rơi trên mặt đất. Từ đâu ra, đều là ta nhạt, bởi vì chạy rất xa. Nam nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống ngọt ngào hồng quả táo dường như. Thật nhiều người ở mạch địa nhặt mạch viên nhi, liền đi theo phía sau bọn họ nhạt. So ngày hôm qua nhặt đến nhiều, thành thục lúa mạch thực dễ dàng bẻ gãy. Giống nhau các thôn dân cắt mạch vận trở về lúc sau. Liền sẽ làm trong nhà tiểu hài nhi đi mạch địa nhặt rơi xuống mạch tuệ nhi. Có tiểu hài tử làm việc không cẩn thận. Còn sẽ có cá lọt lưới. Liền lại có mặt khác tiểu hài nhi qua đi nhặt. Dù sao thu mạch cùng thu hoạch vụ thu thời điểm. Mỗi ngày đều có thể thấy tiểu hài nhi dẫn theo cái tiểu rổ hướng trong đất chạy. Nơi nơi đi nhặt của hơi rớt mạch viên nhi. Vận khí tốt còn có thể nhặt thượng 1-2 cân. Mài ra tới cũng có thể ăn được mấy ngày. Lục Tảo nhìn trong rổ có rất nhiều mạch tuệ nhi tương đối trường. Cũng không như là rơi xuống. Lo lắng có phải hay không năm nha từ trong thôn tâm sân phơi lúa lấy. Ở nơi nào nhạt, thôn dân bá bá nhóm có hay không ở, bọn họ có hay không nói ngươi a? Ta trên mặt đất nhạt. Năm nha nghĩ nghĩ, thu mạch bá bá nhóm thấy được không có nói ta. Cũng không có đuổi ta đi. Lục Tảo từ Nam Nha nói đoán được hẳn là chủ nhân gia đang ở thu mạch. Nam Nha liền đi theo chủ nhân gia bọn nhỏ chạy tới trong đất nhặt lúa mạch. Chủ nhân gia thấy Nam Nha một cái tiểu hài nhi cũng nhặt không đến nhiều ít liền không có đuổi nàng. Kết quả Nam Nha còn ngây ngốc cho rằng chính là nhân gia nhặt dư lại. Còn nhớ rõ là cái nào bá bá sao? Lục Tảo tính toán hôm nào mang theo Nam Nha tới cửa đi nói lời cảm tạ. Là ở tại bên kia một cái bá bá. Nam nha chỉ không xa một hộ nhà. Thôn nam trụ người không nhiều lắm. Càng đi nam đi càng ít. Rời nhà vài phút khoảng cách xa chỗ ở 2-3 hộ họ Diệp thôn dân. Mấy nhà người đều là huynh đệ. Đều là hiền lành người. Có đôi khi Lục Tảo từ Diệp ra ngoài phòng đường nhỏ trải qua khi. Diệp ra người còn sẽ cùng nàng chào hỏi. Cũng không giống thôn Bắc một ít thôn dân giống nhau đối nàng tránh như rắn rết. Lục Tảo lại hỏi. Bá bá người hảo. Cho ngươi đi nhặt lúa mạch. Vậy ngươi đi thời điểm không có cảm ơn bá bá bọn họ. Nam nha lắc đầu. Lâu, Lục Tảo mím môi. Đại tỷ có phải hay không cùng ngươi đã nói? Người khác giúp ngươi có phải hay không muốn nói cảm ơn? Nam Nha gật gật đầu. Có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nàng đem chuyện này đã quên. Quên mất không quan hệ. Kia ngày mai nếu là lại đụng vào đến cái kia bá bá. Nhớ rõ muốn cùng bá bá nói cảm ơn. Biết không? Lục Tảo quát một chút Nam Nha tú xảo cái mũi nhỏ. Bá bá giúp chúng ta. Đối chúng ta hảo. Chúng ta muốn tri ân báo đáp. Muốn nói cảm ơn. Đã biết sao? Nam Nha gật đầu. Chớp chớp ngập nước mắt to. Chấm. Ta lấy ngọt ngào quả dại từ cấp bá bá ăn. Cảm ơn bá bá. Lục Tảo gật đầu nói tốt. Chuyện này bị Nam Nha chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ở kế tiếp một ngày nào đó thời điểm. Diệp gia đại phòng con thứ ba thu được đến từ Nam Nha đưa quả dại giờ tí. Còn không hiểu ra sao. Không biết vì cái gì cái này tiểu hài nhi muốn đưa chính mình quả dại tử. Nam Nha ngọt ngào nói cảm ơn. Ngày đó bá bá làm ta nhặt lúa mạch. Không có đuổi ta đi. Đại tỷ nói muốn cùng bá bá nói cảm ơn. Diệp gia lão tam ngẩn người. Không nghĩ tới lại là như vậy. Về nhà cùng cha mẹ các huynh đệ nói chuyện này. Mọi người đều nói này Lục gia đại a đầu nhưng thật ra một cái biết lễ nghĩa. Không giống Mã Tam Nương như vậy bá đạo không nói lý. Đồng thời cũng đồng tình bị đuổi ra đi Lục Tảo. Hai chị em ở tại vứt đi trong phòng. Chỉ có thể dựa vào đào rau dại mà sống. Mùa xuân rau dại đầy đủ còn hảo. Chờ tới rồi mùa hè rau dại đều trưởng lão vô pháp nhập khẩu. Khi đó nhưng nên làm cái gì bây giờ? Bất quá này đó đều là lời phía sau. Làm xong rồi một ngày việc Lục Tảo đã mỏi mệt bất kham. Nấu nước tắm rửa một cái. Tắm rửa xong lúc sau cả người đều thoải mái thanh tân rất nhiều. Tiếp theo Lục Tảo lại tiếp tục nhóm lửa nấu cơm tối. Hôm qua buổi tối nàng ma một chút đậu nành. Toàn bộ ma thành bột đậu trạng. Bên trong lại thêm một ít rau dại. Có thể nấu thành đồ ăn cháo ăn. Đại tỷ, có lúa mạch. Nam Nha chỉ vào giỏ che mạch Tuệ Nhi. Làm đại màn thầu ăn. Lục Tảo nhìn trong rổ mạch Tuệ Nhi. Khả năng tuốt hạt qua đi chỉ còn lại có mấy lượng lúa mạch. Đánh giá làm không ra mấy cái màn thầu. Có chút thiếu. Chỉ có thể làm hai cái bánh bao. Nam Nha có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng này đó lúa mạch có thể làm tốt thật tốt nhiều màn thầu đâu. Ta đây ngày mai lại đi nhặt. Lục Tảo gật đầu. Ngày mai cũng không thể lại đi nhân ra còn ở cắt mạch địa nhạt. Có biết hay không? Nam Nha đã minh bạch đó là bá bá hảo tâm làm nàng nhạt. Nàng không thể lại đi nhặt mạch Tuệ. Ta đây đi không ai mạch địa nhạt. Ngày mai nhặt về đại tỷ có thể cấp làm đại màn thầu sao? Ngày mai lại xem. Lục Tảo nghĩ đến đất hoang bên kia còn có rất nhiều việc. Đã nhiều ngày sợ là không được nhàn rỗi. Chờ thêm mấy ngày lúa mạch nhiều một ít, ta lại cho ngươi làm đại màn thầu. Ân, làm hai cái đại màn thầu. Nam Nha đôi tay họa vòng tròn lớn vòng. Đại tỷ một cái, ta một cái. Lục Tảo đáp ứng xuống dưới. Hảo, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi làm hai cái đại màn thầu. Được Lục Tảo hứa hẹn. Nam Nha ăn rau dại cháo cũng ăn được đặc vui vẻ. Liền ngủ nằm mơ nói mớ đều là muốn ăn đại màn thầu. Lục Tảo biết Nam Nha là xám. Trước kia ở Lục gia mạch phấn làm đại màn thầu chỉ có Mã Tam Nương cùng Lục Kim Bảo có thể ăn. Nguyên chủ các nàng có điểm màn thầu cặn bã ăn đều không tồi. Cho nên ở Nam Nha trong lòng liền cảm thấy mạch phấn làm đại màn thầu là cầu mà không được thứ tốt. Một lòng niệm muốn ăn đại màn thầu. Lục Tảo ngủ trước âm thầm hạ quyết định. Chờ thêm mấy ngày nay nên vội xong rồi. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cấp Nam Nha làm một đốn có thịt đại bánh bao ăn. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.